Yêu đương ngọt ngào không thuộc về tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thành ở phía nam, nhiều nắng ít mưa, bầu trời thường mang màu xanh thẳm bát ngát, cây xanh hoa hồng vô cùng đẹp. Chu Lý ngồi trên băng ghế nhỏ, lúng túng xoa xoa quần áo trong chậu, giặt đến mức sạch sẽ không nhuốm bụi trần mới vắt khô phơi lên, treo ở trên ban công nhà mình. Chạng vạng tối lúc ăn xong cơm, mẹ Chu ra thu quần áo, ngẩng đầu phát hiện trong nhà vậy mà xuất hiện áo khoác của nam giới, nhìn là biết của mấy chàng trai trẻ tuổi, giọng đứt quãng hướng xuống nhà la lên. Chu Lý, dạ mẹ, Chu Lý đang uống nước nghe được tiếng thét cao vút thiếu tí nữa bị dọa đến phun ra. Sao vậy mẹ, cô vội vàng đi đến ban công. Đây là cái gì? Mẹ Chu bày ra bộ dạng bắt gian tại giường, chỉ vào áo khoác của Trần Nghiễn Hiền chất vấn. Chu Lý trong thả lỏng, phất phất tay. À, đây là áo khoác của bạn học của con, à đúng rồi, là Trần Nghiễn Hiền đó. Mẹ Chu lập tức hoài nghi hỏi thăm, sao con lại giúp thằng bé giặt áo? Bà biết thằng nhóc Trần Nghiễn Hiền này, cha mẹ cậu không có trách nhiệm thường xuyên không ở nhà, thật là một đứa nhỏ đáng thương, cũng giúp Lý Lý nhà họ rất nhiều, thường xuyên được cô nhắc đến. Chu Lý nghe vậy, đem lý do hoàn chỉnh nói cho mẹ một lần, hôm nay tại Hải Dương quán phát sinh sự việc như thế, mẹ Chu nghe xong dù chấp nhận nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Bà dò xét Chu Lý từ trên xuống dưới, cô gái trước mặt mặc áo ngủ màu hồng ngắn, dép lê hoạt hình, tóc mái dùng một kẹp gọn ở đỉnh đầu. Cả người toát ra một vẻ ngây thơ, trong mắt giống như không có gì giấu giếm, mẹ Chu không nói gì, cảm thấy mình thật sự bị phim truyền hình làm cho suy nghĩ trở nên phong phú. Loại chuyện như yêu sớm này ai cũng có khả năng trừ Chu Lý. Mẹ Chu lắc đầu, đi vượt qua cô, có thời gian không bằng xem thêm mấy tập phim. Thứ hai, Chu Lý mang áo khoác chỉnh tề tới trường học cho Trần Nghiễn Hiền, đựng bằng túi giấy hơi của anh cũng không chê, nhận lấy mở ra mắt nhìn, liền thu hồi đến chính mình cái bàn bên trong. Thế nào, Trần đại gia có hài lòng hay không? Chu Lý lôi kéo giọng điệu hỏi, Trần Nghiễn Hiền ngẩng đầu, vừa định mở miệng, vài tiếng ho khan trước xông ra, anh vội vàng tay cầm quyền chống đỡ môi. Trần Nghiễn Hiền, cậu bị cảm. Chu Lý nhíu mày kêu lên. Trần Nghiễn Hiền hắng giọng, sắc mặt trầm ổn, có một chút không nghiêm trọng lắm, nhanh chóng tốt lên thôi. Bị từ khi nào, có phải hay không do ngày hôm đó đi Hải Dương quán? Chu Lý vẫn là một bộ dạng thu đại khổ sâu sắc. Ngày đó Trần Nghiễn Hiền mặc ngắn tay những một ngày, mặt ngoài nhìn qua tư thái trầm ổn thanh thản, không nghĩ tới về nhà một lần liền ngã bệnh. Chu Lý có chút im lặng, cuối cùng hiểu ra cái gì gọi là đến chết vẫn sĩ diện. Hai ngày nay, sớm tốt hơn nhiều rồi. Trần Nghiễn Hiền vô cùng bình tĩnh nói, mắt một chút cũng không chớp. Chu Lý mười phần hiểu rõ bộ dáng này của anh, xem xét kỹ liền biết là gạt người. Cô trực tiếp hỏi, cậu không có uống thuốc? Trần Nghiễn Hiền rõ ràng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi khác rồi lại nhanh chóng quay lại, bày ra một vẻ chững chạc đàng hoàng. Chu Lý, cậu có biết là các nhà khoa học đã nghiên cứu cho thấy cảm mạo vốn không cần uống thuốc mà nghiêng về phía ngày bị bệnh, có thể dựa vào chính sức của mình chống cự sẽ nhanh chóng tự lành thôi, đồng thời dạng này càng có trợ giúp tăng cường tố chất cho thân thể. Chu Lý mặt không biểu tình, nhà khoa học nào cơ, cậu nói cho tớ nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quên là 2 năm trước cậu sốt cao lúc ở nhà là do tớ mua cho cậu thuốc nấu cơm mới có thể mang cậu cứu trở về, không phải nhà khoa học nào hết. Thôi quên đi, không nói nữa, tớ đi tìm chút thuốc cảm mạo cho cậu. Chu Lý cuối cùng hạ kết luận, trước lúc đi, hai tay chống nạnh dùng ánh mắt không bớt lo nhìn chằm chằm anh, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trần Nghiễn Hiền ảo não vuốt vuốt tóc, á khẩu không trả lời được, bị cô bắt được lần kia liền có thể áp chế cả đời. Chu Lý dùng nước sôi pha một cốc cảm mạo linh thuốc, chất lỏng màu vàng nâu tản ra hơi nóng, dễ dàng nghe được một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Cô đem cái cốc đưa tới trước mặt Trần Nghiễn Hiền, Trần Kiều Kiều uống đi. Lần này Trần Nghiễn Hiền nhịn không được mất tự nhiên ngắm nhìn bốn phía hạ giọng uy hiếp, lần đầu tiên mang theo quận bách. Đã nói không cho phép gọi tớ như vậy. Ha, Chu Lý hướng anh làm cái mặt quỷ. Ngây thơ, anh oán hận mắng, rất nhanh đã tới tháng 5, tiết tấu đột nhiên tăng nhanh, mỗi ngày tựa như là được lên dây cót, bất chi bất giác đã cách lần đi Hải Dương quán hơn nửa tháng. Trong lúc này bọn anh không còn thời gian đi, ngay cả lúc đi ngủ đều là giành giật từng giây từng phút. Chu Lý gầy hốc hác đi, mặt nhỏ lại, nhìn cả người lớn lên không ít, chân chính trổ mã thành bộ dáng thiếu nữ, trên người cũng mang theo mấy phần trầm ổn, không còn giống như kiểu nhảy nhảy nhót nhót như trước đây, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi. Trong lớp bạn học cũng thay đổi đi rất nhiều, không có ầm ĩ như ngày trước, phần lớn thời gian đều là vùi đầu học tập, cả ngày ngồi trên ghế chứ ăn cơm uống nước đi vệ sinh ra cơ hồ không di chuyển, quầng thâm trên mắt mỗi người cơ hồ càng ngày càng đậm. Tháng 6 đến gần, thi đại học gần trong gang tấc, trước khi thi một ngày Trần Nghiễn Hiền còn giảng trọng điểm cho cô. Chu Lý làm xong toàn bộ cùng anh đối xong đáp án mới chịu lên giường nghỉ ngơi. vừa nhắm mắt lại mở ra, ngay lập tức muốn xông lên chiến trường. Chu Lý ăn xong bánh quẩy trứng gà của mẹ Chu chuẩn bị trước khi đi cẩn thận kiểm tra văn phòng phẩm cùng giấy báo thi, sau đó được ba Chu chờ tới tận trường thi. Cuộc thi lần này mọi người đều bị phân tán, tới lúc Chu Lý ở cửa trường học không nhìn thấy các bạn học quen thuộc, thế là đứng ở một bên nơi hẻo lánh mở sách nhỏ ra, nắm chắc thời gian ôn thêm mấy thủ ngữ văn cổ, tranh thủ có thể lấy thêm 2 điểm. Buổi sáng buổi chiều thi 2 môn, lúc thi xong đi ra Chu Lý chỉ cảm thấy trước ngực đập bụp bụp, khoảnh khắc đi ra cổng trường giống như là ở trong mơ, cả người khẽ hoảng hốt. Trong đầu cô vẫn còn nhớ đến tiết toán học cuối cùng mấy cái đề thứ nhất, đến tại thời điểm này cô không có bị sứt đầu mẻ trán, trầm tư suy nghĩ một chút ngược lại như là không đả thông nổi, nhanh chóng đặt bút tính một hơi từ đầu tới cuối, nhìn qua bài thi được viết đầy đủ còn thấy thất thần. Những cái đề kia đều mang lại một cảm giác thân thuộc, trong đó có một số đã làm cùng Trần Nghiễn Hiền tối hôm qua, còn có rất nhiều bài chỉ sửa đi một chút số liệu nhỏ, nhìn không tương tự nhưng đều là một phương thức đề. Chu Lý tất cả đều làm xong, mặc dù có một ít hơi khó nhưng so với những lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Cô không kịp chờ đợi mà muốn nói cho Trần Nghiễn Hiền tin tức này ngay. Trần Nghiễn Hiền, cậu là thần tiên sao? Những này để tớ cảm giác đều giống như làm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều cùng một dạng hết, chỉ sửa lại một ít số liệu. Chu Lý nói với anh kìm không được hưng phấn, kích động đến mặt đỏ dần. Trần Nghiễn Hiền lời nói mang theo cười nhạt truyền đến. Tớ cũng là vận khí tốt, tổng kết đề của mấy năm qua, đại khái đoán thử đề thi lần này. Ồ, tớ làm hết cả bài thi, mặc dù có nhiều chỗ hơi khó nhưng tớ cảm giác lần này nhất định ổn. Đừng kiêu ngạo quá, ngày mai còn có một trận chiến nữa. Rồi, Chu Lý tràn ngập khí diễm lập tức tiêu tán, cảm xúc trùng xuống. Cái kia không nói trước, tớ dùng thời gian xem nhiều sách một chút. Nhớ kỹ muốn nghỉ ngơi tốt. Trần Nghiễn Hiền dặn dò còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút, Chu Lý đã nhanh tay cúp điện thoại. Anh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian 2 ngày trôi qua trong chớp mắt, 10 năm gian khổ học tập, một khi xông qua cái cửa ải này là kết thúc, nhân sinh tự hồ tiến vào một ranh giới mới, chính thức bước vào hàng ngũ người trưởng thành. Mặc dù Chu Lý còn chưa đầy 17 tuổi. Trong lớp có liên hoan tốt nghiệp định tổ chức ở một nhà hàng gần trường, đại khái đều biết đây là cơ hội cuối cùng để tụ tập đông đủ, trong lớp không có bất kỳ người nào vắng mặt, giáo viên cũng có mấy người tới. Một cái phòng lớn cùng 3-4 cái bàn, bên chật kín, gian phòng bên trong còn có màn hình lớn cùng dàn loa phục vụ hát hò. Nam sinh hôm nay đặc biệt phách lối, không chỉ kêu mấy két bia còn có mấy người nghịch ngợm lớn mật đi ôm bả vai Lý Thanh Thiên, cười đùa tí từng hướng ông mời rượu. Thầy Lý, mặc dù bình thường luôn chọc giận thầy tức giận, nhưng vô cùng cảm ơn thầy đã chiếu cố chúng em suốt 3 năm qua. Ngày bình thường đều là những bạn nam ngang bướng trèo tường trốn học, lời vừa ra khỏi miệng, vành mắt lại không hiểu sao đỏ hết lên, tiếng nói chân thành tha thiết. Vừa nói xong, cắm đầu uống xong chén rượu trong tay lại rót tiếp. Một chén này, kính thầy. Ngày trước Lý Thanh Thiên vẫn luôn dụ mặt, hôm nay tuy không bỏ xuống được vẻ nghiêm túc nhưng thần sắc lại là dịu hơn rất nhiều, dáng vẻ hiền hòa hiếm thấy. Hưởng thụ cuộc sống đại học thật tốt, trở ra xã hội, liền trở thành một người thành đạt nhé. Ông vỗ bả vai nam sinh, thấm thía dặn dò, còn chưa chắc nhất định đỗ được đại học đâu. Nam sinh không hề cố kỵ nói, mặt Lý Thanh Thiên đột nhiên biến dạng giống như trong quá khứ. Bình thường đều dạy các cậu thế nào, có chút tiền đồ, có chút tiền đồ. Ông một bên giảng đạo lý một bên đánh, nam sinh bị đánh cho nhất thời sừng sốt, chạy thục mạng trốn xa. Cả một buổi tối bầu không khí rất tốt, ăn đến một lúc liền có người bắt đầu kìm nén không được chạy đi hát hò, gian phòng bên trong bắt đầu du du dương dương nổi lên tiếng hát, trên bàn có người còn ngồi nói chuyện phim uống rượu với nhau, không còn phân biệt mà đều cùng chung chí hướng. Chu Lý ngồi ở giữa Tưởng Bố Cốc và Trần Nghiễn Hiền, vừa vùi đầu ăn đồng thời vừa không quên nói chuyện cùng bọn họ, nửa đường bị mấy bạn học nhiệt tình đến mời mấy chén, Chu Lý kích động uống 2 ly, sau đó bị Trần Nghiễn Hiền đem chén rượu trong tay cầm đi. Không cho phép uống, cậu uống nữa là sai đó. Nói bậy, Chu Lý mang gò má sưng lên chừng anh. Chính tớ cũng không biết tiểu lượng của mình, cậu dựa vào cái gì mà biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lý là bé ngoan, xưa nay không đụng vào đồ vật của người trưởng thành. Đây là lần đầu cô uống rượu, cảm thấy rất mới lạ nên có chút đắc ý. Tớ không biết tiểu lượng của cậu, nhưng là tớ biết dung lượng não của cậu. Trần Nghiễn Hiền không nhúc nhích tí nào nói, Chu Lý tức giận đến trợn tròn mắt, con người đen bóng nhìn cậu tức giận, bộ dạng giống như chuột hamster nhỏ, có chút đáng yêu. Anh kìm lòng không được vươn tay, bóp một cái mặt của cô. Phốc, giống như là thanh âm của khinh khí cậu bị đâm thủng, Chu Lý không thể tin nổi mở to mắt nâng gương mặt lên. Nhận ra chính mình đã thất thố, Trần Nghiễn Hiền ánh mắt giật giật tay dần dùng sức vặn lấy gương mặt của cô uốn éo. A, à, đau đau đau. Chu Lý lập tức kêu đau, đưa tay vuốt mờ u bàn tay của anh. Trần Nghiễn Hiền tỏ vẻ như không có việc gì, thả tay xuống, thần sắc lạnh nhạt. Giáo huấn cậu một chút, cậu có bệnh à? Chu Lý xoa gương mặt phát đau của mình, nhịn không được ủy khuất lấy điện thoại di động ra soi, da thịt nửa gương mặt bên phải đều đỏ, thoạt nhìn như là bị người đánh một bàn tay. Cô tức giận muốn đến đánh Trần Nghiễn Hiền một trận. Liên hoan đến cuối cùng, sau khi ăn xong thì giáo viên sớm đã đi về trước, không có người quản, bọn thiếu niên choai choai này vừa thoát ly trường học này đều tỏ ra không chút kiêng kỵ điều gì. Tưởng Bố Cốc cùng Vệ Tu Kiệt hào hứng chơi xúc sắc, ánh đèn trở nên lờ mờ, Chu Lý cũng gia nhập chơi, sau đó bị thua phạt uống hai chén rượu, liên tục thua như thế liền rút lui. Cô khó khăn lết về tới trên ghế salon, cầm cây tăm chọc hoa quả trong đã để ăn. Trần Nghiễn Hiền bị Vệ Tu Kiệt lôi kéo thoát không được, bần thần nhìn cô một cái, lại tiếp tục cùng bọn họ chơi lấy xúc sắc. Chu Lý không hề biết gì, bỗng thấy bên cạnh đột nhiên có thêm một người, Phương Chí Hào cúi đầu, dùng thanh âm nhẹ nhẹ gọi. Chu Lý, có thể nói chuyện một chút không, tớ có mấy lời muốn nói với cậu. Bên ngoài phòng hành lang yên tĩnh hẹp dài, gần nơi cầu thang, cơ hồ không có một ai. Chu Lý cảm thấy mình đầu hơi choáng váng, cố gắng nâng lên tinh thần, nhìn qua người phía trước mặt cố gắng tỉnh táo hỏi. Phương Chí Hào, cậu muốn cùng tớ nói cái gì thế? Chu Lý tốt nghiệp xong về sau chúng ta liền đường ai nấy đi, tớ sợ nếu tớ không nói liền không kịp. Phương Chí Hào chăm chú nhìn cô, nói ấp a ấp úng, mặt cậu ta đỏ lên, hít một hơi thật sâu mới có thể lấy hết dũng khí mà mở miệng. Thật ra tớ vẫn cảm thấy cậu đặc biệt tốt. Đi tới đi lại một hồi, đầu Chu Lý càng lúc càng choáng, trong mơ hồ nghe thấy một câu như vậy lập tức không cần nghĩ ngợi liền trả lời. Cảm ơn, tớ cũng cảm thấy vậy. Phương Chí Hào trong nháy mắt tạm ngừng mọi hoạt động, lời muốn nói cũng lập tức quên mất không còn một mảnh, trừng mắt nhìn cô, đối mặt với ánh mắt trong suốt của Chu Lý, cậu ta đột nhiên nhụt chí, tâm tư lộn xộn đều nhanh chóng tiêu tán. Sau một hồi, cậu ta trầm thấp nói một câu, "Chu Lý, có lẽ thật ra tớ chỉ muốn làm bạn rất thân với cậu mà thôi." Phương Chí Hào chú ý tới Chu Lý từ một lần đại hội thể dục thể thao. Lúc đó Trần Nghiễn Hiền tham gia chạy cự ly dài 3000 mét cùng cậu ta và một đám tuyển thủ khác. Lần tranh tài đó Trần Nghiễn Hiền đứng thứ 3, Phương Chí Hào đạt giải nhất, sau khi kết thúc cậu ta dựa vào lan can thở phì phò hồi phục thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lý đứng cùng Trần Nghiễn Hiền ngay bên cạnh cậu ta, dáng người nhỏ nhắn của nữ sinh cầm trong tay nước cùng khăn mặt, một bên vặn nắp ra đưa tới cho anh, một bên giúp anh lau mồ hôi. Bên miệng còn không ngừng an ủi anh, không sao hết, về thứ 3 cũng rất tuyệt rồi. Ngày đó ánh nắng đặc biệt chói sáng, trong gió có mùi hương của hạt cỏ, Phương Chí Hào từ đầu đến cuối nhớ kỹ khuôn mặt Chu Lý ngày đó, trắng nõn đáng yêu, con người đen nhánh, sáng giống là một loại động vật nhỏ, toàn thân đều là hơi thở tiên khí, không tự chủ được hấp dẫn người khác muốn tới gần. Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt này, thần sắc trở nên nhu hòa, nếu như có thể sớm nhận biết cô, có phải hay không sẽ giống như Trần Nghiễn Hiền, có thể được đối đãi như vậy. Chu Lý, Phương Chí Hào bị ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay, muốn sờ một chút lên đỉnh đầu cô, nhưng còn chưa có động chạm lấy cô thì bên cạnh đã bỗng dưng chặn ngang đến một đạo chất vấn, lạnh lẽo, lộ ra một sự bất mãn nồng đậm. Các cậu đang làm cái gì vậy? Giống như kinh lôi đánh thức người ngủ say, tay Phương Chí Hào run một cái, lập tức hoảng loạn thu hồi. Chu Lý tỉnh tỉnh mê mê vừa ngẩng đầu đã bị thanh âm của Trần Nghiễn Hiền níu lại. Bóng đêm nặng nề, mới đi ra ngoài đã bị một cỗ gió mát lạnh đập vào mặt. Chu Lý bị Trần Nghiễn Hiền dắt tay kéo ra ngoài, đi đến một nơi hẻo lánh không có người, anh mới dừng bước trở lại, khuôn mặt không giấu được tức giận. Cậu ta cùng cậu nói cái gì? Cái gì? Chu Lý cực kỳ chậm rãi chớp mắt, suy nghĩ chậm chậm trở về, trong đầu chỉ nhớ lại câu nói cuối cùng của Phương Chí Hào. Cậu ta nói, muốn cùng tớ trở thành bạn rất thân. Theo tiếng nói, trong đầu cô có nhiều thứ giống như cũng rõ ràng hiện lên, Chu Lý đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nhìn qua khuôn mặt Trần Nghiễn Hiền không thể che hết sự giận dữ, chậm rãi lộ ra sự bừng tỉnh. Thì ra là thế, cái gì? Sắc mặt Trần Nghiễn Hiền trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, biểu lộ cứng ngắc hỏi. Chu Lý nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng nghiêm túc. Trần Nghiễn Hiền, cậu đột nhiên để cho tớ làm bạn gái của cậu là do cậu sợ tớ bị Phương Chí Hào cướp đi. Đột nhiên xuất hiện câu hỏi, nội tâm Trần Nghiễn Hiền trước nay chưa từng có bỗng nhiên bối rối, hô hấp dồn dập, lồng ngực nhảy lên không có tiết tấu. Anh nói không rõ nhưng vẫn rất hưng phấn, cảm giác sau nhiều năm che giấu bí mật bỗng nhiên bị người khác phát giác, giống như là lột ra những ngụy trang mà bị trần trụi, tất cả nhược điểm bỗng nhiên lộ ra trước mặt cô. Môi anh mấp máy, cậu chính là sợ tớ cùng Phương Chí Hào trở thành bạn bè tốt, không để mắt đến cậu nữa cho nên cậu muốn dùng loại phương thức này để chứng minh mình là duy nhất. Chu Lý bỗng dưng mở miệng, sau khi nói xong còn thở dài một hơi thật sâu, thể hiện ra một bộ dạng đau lòng nhức óc. Trần Nghiễn Hiền, cậu sao có thể không có chút niềm tin nào với bạn bè vậy, cậu trong lòng tớ vẫn luôn là đặc biệt nhất, chính là cái loại độc nhất vô nhị nha. Chu Lý nhìn chăm chú anh, chân thành tha thiết thành khẩn. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không cướp tớ đi được. Trần Nghiễn Hiền khôi phục bộ mặt không biểu tình, không nhúc nhích nhìn cô, giống như là muốn nhìn xuyên thấu qua đỉnh đầu của cô xem rốt cuộc trong đó chứa đựng cái gì. Hồi lâu sau, một trận gió lạnh thổi qua, anh tỉnh táo lại thêm chút, nhẹ nhàng thở ra. Chu Lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghiễn Hiền thanh âm lành lạnh, cậu đừng tưởng rằng nói như vậy là không cần thực hiện nghĩa vụ của bạn gái. Sao, tiểu não Chu Lý mơ hồ không chuyển động được nữa, mê mẩn chừng chừng mở to mắt nhìn anh. Tới đây, anh một tay đút túi, đứng một chỗ nói. Chu Lý thăm dò trần chờ tiến lên, trên trán thình lình bị búng một cái. Cậu uống say, lời ngày hôm nay tớ coi như chưa từng nghe qua. Tớ không có say, Chu Lý bất mãn, liếc qua sắc mặt anh liền suy đoán là anh bị cô lật tẩy không còn chút mặt mũi nên đang giả vờ đứng đắn. Chu Lý dứt khoát phối hợp che lấy cái trán nói lầm bầm. Cậu đây là hành vi bạo lực. Trần Nghiễn Hiền lười để ý đến cô, cất bước hướng vượt qua cô, tiếng nói nhỏ rất nhanh biến mất trong gió. Cái này chỉ tính là bạo lực gia đình. Cái gì? Chu Lý đang chuyên tâm vò cái trán, không nghe rõ, mau chóng đuổi theo anh hỏi lại, Trần Nghiễn Hiền không có đáp lại. Dưới bóng đêm, hai người một trước một sau thân ảnh dần dần biến mất. Tác giả có lời muốn nói, không dám nói ít, đầu óc chậm chạp. Chương này siêu cấp dài. Edit chương này 3900 từ đó cả nhà ơi, ha you. Cách chương.